Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75, 75, 5 phút sau, thuyền nương bị tiểu hắc ấn ở trên mặt đất, Lâm Phi Lộc. Ngươi, Hạ Hà Đi Huy Cá, Hà Phỉ Đá tới rồi ván sát. Như thế nào cũng không nghĩ tới này hai cái dung mạo bình thường thậm chí có điểm đôn hậu hộ vệ. Thân thủ lợi hại như vậy, liên tục xin tha, quý nhân tha mạng, này thuyền không hảo khống chế. Nếu đem ta ném xuống hà liền không ai đưa các ngươi lên bờ, Lâm Phi Lộc nghĩ nghĩ cũng là cái này lý. Phân phó tiểu hắc, xem trọng nàng, chờ lên bờ lúc sau áp giải quan phủ đi, Lâm Đình ngồi xổm một bên phủng kia chỉ có trắng. Biểu tình có chút khổ sở, này thuyền nương vẫn là có điểm bản lĩnh, có trắng cổ chỗ chát kia mũi ám khí chỉ lậu cái tiêm ở bên ngoài. Còn lại toàn bộ thâm nhập có trắng trong cơ thể. Cứu là cứu không sống, cuối cùng chỉ có thể thở dài đem cỏ trắng ném vào trong nước như thế nào cũng. Không nghĩ tới ngồi cái thuyền cư nhiên cũng có thể gặp gỡ bọn cướp. Cũng không biết là bọn họ vận khí quá hảo vẫn là quá xảo, Lâm Phi Lộc thở ngắn than dài. Ta hoàn toàn tỉnh ngộ, này căn bản không phải ta trong tưởng tượng võ hiệp thế giới, duy nhất chỗ tương tự khả năng chỉ có. Giang hồ hiểm ác. Mới vào giang hồ hưng phấn cảm đã hoàn toàn bị đả kích. Từ giờ trở đi, nàng muốn vứt bỏ rớt trước kia từ nhỏ nhìn đến lớn võ hiệp tiểu thuyết. Một lần nữa thăm dò cái này xa lạ phó bản. Một canh giờ sau, thuyền hành đến An Xuân Độ, cái này bến đò thập phần náo nhiệt. Mặt sông con thuyền cũng nhiều lên, trên bờ dùng để thủy bộ trung chuyển thành trấn gọi là Phi Phượng Thành. Nghe nói là nơi này trước kia ra quá mặt cho hoàng hậu. Cũng không biết là thật là giả, vừa lên ngạn, tiểu hắc cùng tiểu bạch liền đem thuyền nương trói lại, tưởng đem người đưa giao quan phủ, người này đánh cướp nghiệp vụ như vậy thuần thục. Cũng không biết hại quá nhiều ít điều mạng người. Dựa theo đại lâm luật hẳn là trực tiếp hỏi trà mơ siêu nhưng không biết vì sao. Càng là tiếp cận quan phủ. Này thuyền nương biểu tình liền càng là nhẹ nhàng, Lâm Phi Lộc vốn dĩ tính toán làm tiểu hắc đem. Người đưa qua đi là được, bọn họ đi trước tìm đặt chân khách đế mơ siêu thấy thuyền nương này phó biểu tình. Liền đi theo cùng đi, hành đến địa phương phủ nha. Cửa hai cái nha dịch một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Tay ấn bội đao một bộ tùy thời là muốn rút đao bộ dáng. Người tới người nào? Lâm Phi Lộc cười ngâm ngâm nói, hai vị đại ca, đây là chúng ta vừa rồi bắt được đường sông bọn cướp. Cố ý đưa đến quan phủ giao từ các ngươi xử lý, hai nha dịch liếc nhau. Trong đó một cái nói, đã biết, người đưa tới này liền hành, trở về đi, Lâm Phi Lộc làm ra một bộ tò mò biểu tình. Phủ nha đại nhân không thăng đường thẩm vấn người này phạm qua tội gì? Giết qua mấy người? Lại như thế nào định tội sao? Nhà dịch tức khắc cả giận nói. Nói nhiều, nhà môn làm việc khi nào luân được đến ngươi tới lắm miệng. Còn không mau cút đi. Lâm Phi Lộc tê, một tiếng, như suy tư gì gật gật đầu. Nhìn xem bên cạnh vẻ mặt thực hiện được ý cười thuyền nương. Cười hỏi nhà dịch, ta đã biết, các ngươi quan phỉ một nhà đi. Kia nhà dịch nhất thời rút ra bội đao. Dám ở nha môn hầu ngôn loạn ngữ, ta xem ngươi là rượu mới không uống lại thích uống rượu phạt. Đao mới vừa một rút ra, đã bị bên cạnh tiểu hắc một chân đặng đi trở về. Nha dịch bị hắn một chân đá đến mà, khó có thể tin lại có như thế cuồng vọng người. Còn không có tới kịp ra tiếng, Lâm Phi Lộc đã muốn chạy tới Minh Hoan Cổ trước mặt cầm lấy dùi chống mạnh mẽ gõ tam hạ Minh Hoan Cổ. Một vang. Phủ nha cần thiết lên lớp, hai gã nha dịch kiêng kỵ nàng phía sau hắc bạch hộ vệ. Một bên hướng trong chạy còn không quên buông lời hung ác. Các ngươi dám coi rẻ phủ nha đại náo công đường, phủ nha đại nhân quyết không khinh tha. Lâm Đình thấp giọng thở dài, không nghĩ tới ở phụ hoàng thống trị dưới. Lại vẫn có loại này quan phỉ cấu kết sự, Lâm Phi Lộc Tâm nói ngươi vẫn là quá đơn thuần. Như vậy sự ta ở phim truyền hình xem đến nhiều, mấy người đi đến công đường phía trên. Hai bên đã đứng một loạt cầm sát huy bổng nha dịch. đều là một bộ hung thần ác sát bộ dáng nhìn bọn họ, có thể là lần đầu nhìn thấy như vậy to gan lớn. Mật điêu dân, ăn mặc quan phục phủ nha đại nhân thực mau tới đây. Ngồi xuống hạ liền mãnh chụp kinh đường mộc, cả giận nói, đường hạ người nào, còn không mau mau quỳ xuống. Hãy xưng tên ra, Lâm Phi Lộc còn chưa nói lời nói. Bên cạnh Tiểu Bạch liền cười lạnh nói, quỳ ngươi, ngươi cũng xứng. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, ngắn ngủn mấy ngày ở chung, Tiểu Bạch đã bị nàng ảnh hưởng như vậy sao? Phủ nha giận dữ, thật mạnh một phách kinh đường mộc, phân phó hai bên nha dịch, điều dân cả gan làm loạn, trước cấp bản quan đánh thượng 20 đại bản. Dứt lời, hai bên nha dịch liền muốn tới bắt người. Lâm Đình bị nha môn này phúc làm việc thái độ tức giận đến không nhẹ. Hiện giờ nha môn đó là như vậy thẩm án sao? Không thẩm phạm nhân phản thẩm báo quan người. Ai cho các ngươi như vậy đại quan huy? Phủ nha đại nhân có thể là có điểm cận thị. Đứng lên đi phía trước xem xét. Híp mắt nhìn Lâm Đình nửa ngày, hắn cũng không phải kẻ ngu dốt. Nhìn ra đường tiếp theo nam một nữ đầy người quý khí. Chỉ sợ lai lịch bất phàm, đảo cũng không dám sằng bậy. Liền phất tay ngừng nha dịch, thử thăm dò hỏi, vậy ngươi nhưng thật ra nói. Ngươi là người phương nào? Vì sao bảo án? Lâm Đình liền đem mới vừa rồi trên thuyền sự nói một lần. Nha dịch nghe xong, làm bộ làm tịch hỏi quy thuyền nương. Bản quan hỏi ngươi, vị công tử này lời nói nhưng có giả. Kết quả thuyền nương nói, đại nhân, dân phụ oan uổng, dân phụ bất quá cùng vài vị quý nhân khai câu vui đùa. Bọn họ liền không nói hai lời đem dân phụ ẩu đả một đốn. Áp giải đến tận đây, cầu xin đại nhân vì dân phụ làm chủ a. Lâm Phi Lộc, Lâm Đình, ngoặc kép, Lâm Phi Lộc kéo hạ còn tưởng biện giải tranh luận Lâm Đình. Đừng theo chân bọn họ vô nghĩa, nàng đem chính mình công chúa ấn bội giao cho Tiểu Bạch. Lược nâng cằm, lấy đi lên cấp kia lão đông tây nhìn xem mơ siêu Tiểu Bạch mũi chân một chút liền phi thân đi lên. Ở phủ nha hoàng sợ kêu to bên trong đem ấn bội duỗi tới rồi hắn trước mắt, sau đó phủ nha đã kêu. Không ra, cạch dưới mà một chút quỳ xuống, hắn không chỉ có quỳ xuống. Còn động tác thập phần lanh lẹ mà quỳ từ phía trên dịch đến phía dưới. Quỳ dịch đến Lâm Phi Lộc trước mặt liên tục dập đầu. Hạ quan có mắt không thấy Thái Sơn, va chạm ngũ công chúa điện hạ, thỉnh ngũ công chúa thứ tội. Kia thuyền nương rốt cuộc cười không nổi, phủ nha lấy ra đời này nhanh nhất tốc độ phán thuyền. Nương tử tội, kia thuyền nương bị kéo đi xuống khi còn ở dãy dụa hô to. Đại nhân ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta ngày thường nhưng không thiếu hiếu kính ngươi a đại nhân. Phủ nha sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy cùng Lâm Phi Lộc nói. Ngũ công chúa, này kẻ cắp hồ ngôn loạn ngữ, bôi nhọ triều quan, công chúa ngàn vạn không cần nghe tin nàng lời nói của một bên. Lâm Phi Lộc thực hòa ái mà cười hạ, tốt, phủ nha mồ hôi lạnh ròng ròng rớt, tiếp tục run run rẩy rẩy nói. Công chúa giá lâm bỉ huyện, hạ quan sợ hãi khôn xiết, hạ quan này liền vì công chúa an bài xuống giường chỗ. Công chúa yêu cầu cái gì cứ việc cùng hạ quan nói. Hắn thật cẩn thận nhìn mắt bên cạnh Lâm Đình, này, vị công tử này, Lâm Phi Lộc thực chi kỷ mà cho hắn giới thiệu, đây là Tề Vương Điện Hạ, nha dịch hai mắt vừa lật. Thiếu chút nữa ngất đi rồi, cuối cùng Lâm Phi Lộc không làm phủ nha cho bọn hắn an bài chỗ ở. Xử lý xong thuyền nương sự liền tự hành rời đi, phủ nha còn không có hoãn lại đây, âm thầm bảo hộ thị vệ liền tới một người, cầm cấm vệ quân lệnh bài. Đem phủ nhà ân cần dạy bảo cảnh cáo một phen, Lâm Phi Lộc biết ám vệ sẽ giúp nàng giải quyết tốt hậu. Quả, cũng không lo lắng, ở trên phố mua cái có thể tùy thân mang theo tiểu vờ. Tìm được khách điếm lúc sau, liền đem nha dịch tên ghi tạc sách vở thượng, Lâm Đình cười hỏi. Làm gì vậy, Lâm Phi Lộc giống cái vai ác giống nhau, đây là về sau lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật sao. Ai đắc tội ta? Ta liền đem tên của hắn viết đi lên, hồi kinh lúc sau giao cho phụ hoàng. Lâm Đình bị nàng biểu tình đậu đến cười cái không ngừng, từ ly kinh lúc sau. Hắn cười đến số lần càng ngày càng nhiều, Lâm Phi Lộc trong lòng hảo vui vẻ. Lôi kéo Lâm Đình cổ tay áo nói, ca, chúng ta liền như vậy một đường đi, một đường trừng ác dương thiện thay trời hành đạo được không? Lâm Đình mặt mày ôn hòa gật đầu, hảo, nàng đôi mắt cười đến cong cong, chúng ta đây đi xuống dùng cơm đi, tại đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục xuất phát. Phi Phượng Thành làm thủy bộ trung chuyển mà, tương đương với hiện đại giao thông đầu mối then chốt, đoạn đường vẫn là thực náo nhiệt, bọn họ trụ khách điếm này là trong thành tốt nhất tửu lầu. Lầu 1 dùng cơm, lầu 2 dừng chân, đi đến cửa thang lầu vừa thấy, phía dưới đã không còn chỗ ngồi, chỉ còn một cái bàn trống. Lâm Phi Lộc mắt thấy cửa có người đi vào tới, trực tiếp phi thân từ lầu 2 nhảy xuống đi. Trước đem vị trí cấp chiếm, sau đó mặt mày hớn hở mà chiều trên lầu Lâm Đình phất tay, nàng bất quá là chiếm vị trí. Nhưng ở người khác trong mắt, lại chỉ nhìn thấy nhẹ nhàng tú mỹ thiếu nữ thả người nhảy. Thanh y bay múa, dáng người yểu điệu linh hoạt, lại thấy nàng quay đầu lại cười, mặt mày thoáng như 3 tháng đào hoa, mình diễm đến lóa mắt. Lâm Đình đi xuống thang lầu ngồi qua đi. Lâm Phi Lộc chính tiếp đón tiểu nhị gọi món ăn, mới vừa vào cửa đoàn người liền chiều nàng đi tới, nàng thầm nghĩ. Không phải đâu, đoạt không đến vị trí liền tới tìm nàng phiền toái. Vô Thường huynh đệ liếc nhau, đi phía trước đi rồi 2 bước, làm bộ muốn cản, đi đến trước mặt tên kia nam tử lại chỉ là cười chiều nàng làm vái chào. Cô nương, công tử, các ngươi chỉ có 2 người. Có không làm tại hạ đua bàn? Nam tử diện mạo tuấn lãng, cầm trong tay bội kiếm, giơ tay nhấc chân không mất phong độ, hẳn là cũng là phú quý xuất thân. Lâm Phi Lộc hỏi Lâm Đình. Ca, có thể chứ, nàng là không sao cả, Lâm Đình luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt, xin cứ tự nhiên. Kia nam tử tươi cười càng sâu. Vị này nguyên là huynh trưởng, thất lễ. Tại hạ quan Tinh Nhiên, không biết 2 vị tên húy. Lâm Phi Lộc tự nhiên là báo thượng chính mình nghệ danh, vốn tưởng rằng chính mình nói ra tên đối phương sẽ có điều phản ứng. Không nghĩ tới vị này hoàng cô nương còn đang chuyên tâm trí trí địa điểm đồ ăn. Quan Tinh Nhiên không khỏi có chút thất vọng, hắn phía sau đi theo tên kia hộ vệ thấy hắn ngồi xuống. Liền đi ra cửa, không bao lâu. Ngoài cửa liền lại tiến vào đoàn người, là một người quần áo hoa lệ nữ tử mang theo 2 gã nha hoàn. Bị hộ vệ dẫn lại đây khi, trên mặt vốn dĩ cười khanh khách, nhìn đến bên cạnh Lâm Phi Lộc khi, ý cười tức khắc liền phai nhạt thong thả ung dung đi đến Quan Tinh Nhiên bên người ngồi xuống khi. Nửa là làm nũng nửa là bất mãn hỏi, quan công tử, chúng ta vì sao phải cùng người xa lạ ngồi cùng bàn? Quan Tinh Nhiên nói, chỉ còn này một chương bàn trống, ít nhiều hoàng cô nương cùng hoàng công tử đồng ý đua bàn. Nhị vị, đây là Tước Âm cô nương, 4 người cho nhau chào hỏi. Liền tính là nhận thức, Lâm Phi Lộc lần này mang Lâm Đình ra tới, vốn là hy vọng hắn có thể nhiều nhận thức một ít người. Nhiều kết giao một ít bằng hữu, cũng liền không bài xích Quan Tinh Nhiên nhiệt tình, vừa ăn vừa nói chuyện một lát thiên. Biết được bọn họ cũng muốn đi trước Kim Lăng, Quan Tinh Nhiên liền tương mời, không bằng đồng hành, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Phi Lộc nhìn về phía Lâm Đình, do hỏi hắn ý kiến, thấy hắn không nói chuyện, liền nguyền cự, chúng ta còn muốn tại đây lưu lại một đoạn thời gian. Liền không kéo dài nhị vị, không nghĩ tới Quan Tinh Nhiên thực nhiệt tình mà nói. Không quan hệ, chúng ta cũng không nóng nảy lên đường. Hoàng cô nương nếu là có chút cái gì yêu cầu quan mẫu hỗ trợ. Cứ việc mở miệng, Lâm Phi Lộc, người này không phải là coi trọng ta đi. Bên cạnh Tước Âm sắc mặt đã rất khó nhìn, đối Lâm Phi Lộc ác ý chỉ kém không viết ở trên mặt nàng xưa nay biết Quan Tinh Nhiên phong lưu. Này một đường đều xem đến khẩn, không nghĩ tới chính là ở trên xe ngựa chờ hắn tìm cái tửu lầu công phu. Liền không biết từ nào toát ra tới như vậy cái câu dẫn người tiểu hồ mị từ. Đem hắn ánh mắt tất cả đều câu đi qua. tiếp thu đến tước âm ghét hận ánh mắt. Lâm Phi Lộc trở về nàng một cái phi thường vô tội ánh mắt. Ngươi chừng ta làm gì? Ngươi chừng hắn a, ta làm gì sao? Vốn dĩ tưởng cái chính nhân quân tử, không nghĩ tới là cái phong lưu thành tánh cha nam. Lâm Phi Lộc không có cùng hắn kết giao tâm tư. Cơm nước xong liền lên lầu đi. Trạng vạng đang định lên phố đi bộ, vừa ra khỏi cửa liền gặp tước âm siêu nàng hô hai tiếng, hoàng cô nương. Lâm Phi Lộc mới phản ứng lại đây nàng là ở kêu chính mình. Cười hỏi, tước âm cô nương, có việc sao? Tước âm đi tới, híp mắt đem nàng trên dưới đánh giá một phen, một bộ âm dương quái khí ngữ khí. Hoàng cô nương, ta thấy ngươi khí chất bất phàm. Nghĩ đến cũng là phú quý nhân gia xuất thân, đọc đủ thứ thi thư, hẳn là sẽ không biết câu dẫn có thê chi phu là thập phần vô sỉ hành vi đi. Lâm Phi Lộc, ta, câu dẫn ai? Tước âm, người hôm nay cùng quan công tử trò chuyện với nhau thật vui. Mắt đi mày lại, chẳng lẽ không biết ta cùng với hắn đính hôn từ trong bụng mẹ? Sớm đã định ra hôn sự sao? Ngươi liền tính có thể gả vào Ngọc Kiếm Sơn Trang, cũng bất quá là thiếp, nghĩ đến lấy hoàng cô nương xuất thân, cũng sẽ không cam tâm làm thiếp đi. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, a, tước âm sinh khí cực kỳ, ngươi không cần lại giả ngu, ngươi như vậy nữ tử ta thấy đến nhiều, liền tính hiện tại đến quan công tử yêu ái, cũng bất quá lấy sắc thờ người, sớm hay muộn bị hắn chán ghét. Kết cục thê thả mơ siêu ta chính là hảo tâm cảnh cáo ngươi. Nếu là thức thời, nhân lúc còn sớm từ hắn bên người biến mất, Lâm Phi Lộc một lời khó nói hết, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta câu dẫn hắn. Tước âm cả giận nói, hắn trong mắt đều mau dừng ở trên người của ngươi, ngươi còn nói không câu dẫn hắn. Lâm Phi Lộc, hắn trong mắt dừng ở ta trên người, vậy ngươi thu thập hắn đi a. Ngươi tìm ta làm gì? Lớn lên Mỹ là ta sai. Tước âm, ngươi còn dám rảo biện. Thật là không biết liêm sỉ. Không thể hiểu được bị mắng thành hồ ly tinh Lâm Phi Lộc. Tốt, ta muốn cho ngươi nhìn xem cái gì kêu chân chính không biết liêm sỉ, vì thế hôm sau buổi sáng. Lâm Phi Lộc dựa theo phía trước kế hoạch, tiếp tục đi trước Kim Lăng. Quan Tinh Nhiên vốn đang tính toán kéo dài mấy ngày chờ nàng cùng nhau. Thấy nàng không hề lưu lại, tự nhiên là vô cùng cao hứng một đường đồng hành, Lâm Đình nhíu hạ mi. Nhưng xem Lâm Phi Lộc không phản đối bộ dáng, cũng liền tùy nàng đi, phía trước bọn họ xe ngựa bán còn không có mua. Quan Tinh Nhiên liền mời nàng cùng chính mình ngồi chung, này xe ngựa rộng lớn lại thoải mái, tước âm cũng ngồi ở bên trong, vừa thấy Lâm Phi Lộc khom lưng tiến vào. Cái mũi thiếu chút nữa khí hoai, Lâm Phi Lộc chiều nàng lộ ra một cái phi thường hữu hảo cười, xe ngựa. Chậm rãi chạy, Lâm Phi Lộc chiều đối diện vẫn luôn nhìn nàng Quan Tinh Nhiên cười. Nguyễn Thanh hỏi, quan công tử, nghe tước âm tỉ tỉ nói. Ngươi là Ngọc Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ. Quan Tinh Nhiên tươi cười tự đắc, là, hoàng cô nương nếu là dỗi rãnh, có thể tiến đến làm khách. Lâm Phi Lộc ngọt ngào cười. Hảo nha, ta lớn như vậy, lần đầu tiên ra xa nhà, thật nhiều địa phương cũng chưa đi qua đâu, nàng thập phần buồn bã mà nhìn về phía tước âm. Thật là hâm mộ tước âm tỉ tỉ, đã gặp qua trên đời này rất nhiều phong cảnh, tước âm cảm thấy chính mình cười có điểm banh không? Được, hoàng cô nương, người gọi ta tỉ tỉ không quá thích hợp đi. Lâm Phi Lộc chớp chớp mắt, ta năm vừa mới 13. Tước âm tỷ tỷ chẳng lẽ không thể so ta đại sao? Tước âm, ngoặc kép, tiện nhân, người mắng ta lão, tước âm cảm giác chính mình bị tức giận đến trái tim đau. Không khỏi rũ mắt bưng kín ngực Quan Tinh Nhiên không hổ là phong lưu tay già đời. Thấy thế lập tức quan tâm hỏi, tước âm cô nương, người nơi nào không thoải mái? Tước âm hai mắt đẫm lệ liên liên mà nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Nỗ lực bài trừ một cái kiên cường cười, nhìn thấy mà thương nói, có thể là tâm tật phạm vào, không đáng ngại, Quan Tinh Nhiên liền từ trong lòng một cái bạch bình sứ. Đảo ra một viên dược đút cho nàng, mau phục một viên tim sen đan đi, tước âm cảm động nói. Như thế chân quý đan dược, Quan công tử không cần lại lãng phí ở ta trên người, Quan Tinh Nhiên nói. Cho ngươi ăn như thế nào kêu lãng phí đâu. Lâm Phi lầu, ngoặc kép, diễn kịch đâu các ngươi. Tước Âm lời nói là nói như vậy, vẫn là đem dược ăn. Nàng sấn Quan Tinh Nhiên không chú ý, quay đầu nhìn Lâm Phi Lộc liếc mắt một cái. Trong mắt toàn là đắc ý cùng khiêu khích, Lâm Phi Lộc trên mặt lộ ra một mặt mất mát buồn bã. Tước Âm trong lòng càng cao hứng, Quan Tinh Nhiên thu hảo dược bình. Quay đầu thấy đối diện thiếu nữ biểu tình, không khỏi ôn nhu hỏi. Hoàng cô nương, ngươi làm sao vậy? Lâm Phi Lộc nhấp môi lắc lắc đầu, ngước mắt nhìn hắn một cái, lại nhìn nhìn Tước Âm, nhỏ giọng nói, Quan công tử, ngươi đối Tước Âm tỷ tỷ hào hào nga, Dung Nhi cũng tưởng gặp được giống ngươi như vậy nam tử, nàng ủy khuất ba ba mà nhíu hạ mũi. Đáng tiếc cũng chưa người thích Dung Nhi. Tước Âm, ngoặc kép chấm than, à, tiện nhân, hết chương.